Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 thế lực bạo trướng. Ngân sắc cự lang trí tuệ chút nào không thể so nhân loại kém. Nó nguyên bản cho rằng Thạch Tiên chẳng qua là một cái cùng bậc tương đối cao bình thường tang thi. Chỉ là thủ hạ tang thi số lượng khổng lồ thôi. Đúng là bởi vì cái này nhận chi, nó mới chế định hiểu rõ này bộ kế hoạch. Trước làm đại bộ đội đánh nghi binh, đem Thạch Tiên thủ hạ tang thi hấp dẫn qua đi. Sau đó nó lại mang tinh nhuệ chấp hành chém đầu chiến thuật, nhất cử xử lý Thạch Thiên, làm thi hại chính mình hỏng mất. Đáng tiếc, nó không biết Thạch Thiên là có hệ thống trong người. Tuy rằng nhìn qua là bình thường tang thi, nhưng nó mỗi lần tiến hóa đều là nguyên tử với hệ thống. Cái này làm cho nó thực lực xa so bình thường tang thi hiếu thắng. Hơn nữa cường đại thiên phú kỹ năng cùng lưỡi mắc trợ giúp, làm nó so giống nhau tang thi càng cường. Hơn nữa, Thạch Thiên thủ hạ đặc thù tang thi nhiều, cũng vượt qua nó đoán trước. Đúng là bởi vì này đó kế hoạch ở ngoài nhân tố, làm thế cục biến hóa ra ngoài nó đoán trước. Phân tích một chút trong sân cục diện, ngân sắc cự lang liền biết nên lui lại. Lại không lui lại, nó tuy rằng có thể chạy, nhưng là nó thủ hạ lại sẽ bởi vì thương vong quá lớn, chậm rãi mất đi phá vây năng lực, đến lúc đó liền phải toàn bộ chết ở chỗ này. Ngao, ngân sắc cự lang đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng thê lương sói tru từ nó trong miệng phát ra, xa xa khuếch tán mở ra, theo này một tiếng sói tru. Sở hữu biến dị thú tất cả đều vứt bỏ chính mình đối thủ, quay đầu liền chạy. Đặc biệt là những cái đó tứ giai biến dị thú, càng là chạy nhanh nhất mấy cái. Đúng là bởi vì bọn họ chạy quá nhanh, cho nên bọn họ lại lần nữa trở thành đao nhọn, đem bên đường tang thi đâm bay. Vì dư lại biến dị thú sáng lập ra một cái phá vây con đường. Lần sau, ta sẽ tự mình cắn hạ ngươi đầu. Ngân sắc cự lang mang theo cừu hận nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nói xong, ngân sắc cự lang liền quay đầu hướng về núi rừng chạy vừa đi. Nhưng là che ở nó trước mặt tang thi, tất cả đều bị nó đâm bay lên. Cốt đoạn gân chiết, mã đức, muốn chạy. Thật khi ta nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thạch Thiên mắng một câu, mang theo dư lại tang thi liền đuổi theo. Lực lượng hình tang thi không am hiểu tốc độ, trừ bỏ Thạch Thiên cùng số ít mấy cái lục mắt tang thi ở ngoài, những cái đó lực lượng hình coi trọng căn bản đuổi không kịp những cái đó chạy như điên biến dị thú. Nhưng là tốc độ hình tang thi lại bất đồng, lấy tiểu bạch, quỷ lang cầm đầu, gần 7.000 tốc độ hình coi trọng tất cả đều phát tới. Đuổi theo lui lại thú chiều bắt đầu rồi tàn sát, đặc biệt là quỷ lang cùng tiểu bạch, đối mặt tứ giai vương thú, bọn họ chỉ có thể quấy dây, nhưng đối mặt này đó tam giai bình thường biến dị thú. Bọn họ lực sát thương lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Quỷ lang cùng tiểu bạch lưỡng đạo thân ảnh liền giống như hai cái lấy mạng tử thần. Tuyệt không sẽ ở cùng chỉ biến dị thú bên nghỉ ngơi vượt qua một giây. Cơ hồ là đi vào một con biến dị thú trên lưng. Ngay sau đó, liền sẽ chạy đến càng phía trước một con biến dị thú thân thượng. Mà vừa mới kia chỉ biến dị thú tắc sẽ ầm ầm ngã xuống đất. Ở bọn họ như vậy điên cuồng tàn sát hạ, còn có coi trọng tang thi trợ giúp, lập tức liền có mấy trăm chỉ biến dị thú bị xử lý. Ngân sắc cự lang vốn là chạy ở đằng trước, nhìn đến cái này tình huống lại đột nhiên ngừng lại, Những cái đó chạy ở nó mặt sau biến dị thú tất cả đều từ nó bên cạnh chạy quá. Tiếp tục hướng về thi hải bên cạnh chạy tới. Chờ đại bộ phận biến dị thú đều chạy tới sau. Ngân sắc cự lang đột nhiên mở ra miệng rộng. Che trời lấp đất màu bạc quang nhận lại lần nữa từ nó trong miệng bắn nhanh mà ra. Tiểu bạch cùng quỷ lang nhìn thấy này màu bạc quang nhận. Trực tiếp liền từ bỏ đuổi giết biến dị thú. Cực nhanh về phía sau thối lui. Tránh thoát màu bạc quang nhận tập kích. Hai người bọn họ phản ứng mau. Nhưng là đi theo phía sau bọn họ tốc độ hình coi trọng lại tao ương. Xông vào trước nhất mặt gần ngàn chỉ tốc độ hình coi trọng trực tiếp bị che trời lấp đất màu bạc. Quang nhận chém thành số đoạn. Chỉ một thoáng, liền biến thành đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngân sắc cự lang khinh thường nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Xoay người đuổi theo đại bộ đội. Hướng tới núi rừng chạy vừa đi. Thạch Thiên nhìn đi xa ngân sắc cự lang. Nghĩ đến nó trong mắt kia mặt khinh thường. Tức khắc liền khí không đánh vừa ra tới. Bất quá biến dị thú tốc độ xác thật không phải tăng thi có thể so sánh. Hai cái đùi chung quy là không bằng bốn chân. Này cùng là nhân loại vẫn là tăng thi cũng không có quá lớn quan hệ. Đã không có cao giai tăng thi, những cái đó cấp thấp tăng thi liền ngăn cản một chút thú triều đều làm không được. Ngạnh sinh sinh bị mấy ngàn biến dị hình thú thành thú triều xé mở. Một đường vọt vào núi rừng bên trong, bên kia biến dị thú tắc muốn thảm thượng không ít. Titan thi, vương cỗ máy chiến tranh danh hào không phải nói chơi. Gần bị hắn xử lý biến dị thú liền có mấy ngàn. Trong đó còn có hai chỉ tứ giai biến dị thú. Cách chết đều là giống nhau. Bị hắn kia không thể địch nổi lực lượng trực tiếp trùy bạo thân thể. Nếu không phải hắn hình thể quá lớn, tương đối vụng về, vô pháp đuổi theo này đó liều mạng lui lại biến dị thú. Này đó biến dị thú một cái cũng đừng nghĩ dư lại. Liền tính hắn đuổi không kịp. Nhưng bởi vì phía trước thương vong biến dị thú quá nhiều, lại không có ngân sắc cự lang loại này cường hạn thủ lĩnh, làm này dư lại hơn 2 vạn chỉ biến dị thú tạo thành thú triều lực đánh vào ra không bằng vừa rồi. Bởi vì lực đánh vào không đủ, này 2 vạn chỉ biến dị thú cơ hồ là một đường bị tàn sát lao ra thi hải. Cuối cùng thời điểm chỉ còn lại có mấy ngàn biến dị thú. Những cái đó nhị giai biến dị thú càng là một cái đều không có chạy ra tới. Thạch Thiên nhìn trốn vào núi rừng biến dị thú, cũng không có lập tức truy kích, bởi vì hắn muốn tiêu hóa rớt này đó chiến quả. Nhiều như vậy biến dị thú, đủ để cho 4-5 con lục mắt tang thi tiến hóa đến lam mắt cấp bậc. Chỉ cần tái xuất hiện mấy chỉ lam mắt tang thi, mặc cho ngân sắc cự lang lại cường, cũng không gây được sóng gió gì hoa tới. Bất quá, rốt cuộc làm ai tiến hóa lại là cái vấn đề. Nuốt thiên cùng tiểu bạch là không được. Bọn họ hai cái là tang thi dị loại. Nuốt thiên dựa vào ăn tang thi tiến hóa, mà tiểu bạch càng là không biết dựa vào cái gì tiến hóa. Trước nay chưa từng thấy hắn hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Nhưng thực lực lại càng ngày càng cường. Dư lại mấy chỉ Titan thi vương tự nhiên là nhất định phải ưu tiên tiến hóa. Đại quy mô trong chiến đấu, hắn tác dụng là không thể thay thế. Mặt khác, tiêu thần cũng muốn tính thượng. Hắn phía trước cắn nuốt huyết tích tử tang thi, còn có rất nhiều huyết tinh. Đã tới rồi tiến hóa bên cạnh, hiện giờ tự nhiên cũng muốn làm hắn đi trước tiến hóa. Còn có chính là quỷ lang, chờ hắn tiến hóa lúc sau, lại đối mặt những cái đó tứ giai tang thi. Đó chính là sao trần trụi tàn sát, lấy hắn tốc độ, tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì biến dị thú có cơ hội đào tổ. đến nỗi đệ tứ danh ngạch, Thạch Thiên nghĩ nghĩ, còn lại là cho Sương Mù Linh, làm đặc thù tang thi. Hắn phòng ngự năng lực là Thạch Thiên gặp qua mạnh nhất. Cái này tiến hóa danh ngạch cho hắn cũng là hẳn là. Đến nỗi dư lại lục mắt tang thi, tắc muốn lại sau này bài. Này đó biến dị thú tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm 4 con lục mắt tang thi tiến hóa. Rốt cuộc một con lục mắt tang thi tiến hóa sở yêu cầu tiến hóa năng lượng liền ở 10 vạn tả hữu, đủ để cùng Thạch Thiên hoàn thành nhiệm vụ sở yêu cầu tiến hóa năng lượng sở so sánh. Đến nỗi mặt khác tang thi, tắc phải chờ tới đem dư lại biến dị thú xử lý sau nói nữa. Dư lại những cái đó tất cả đều là cao giai biến dị thú, phỏng chừng có thể làm dư lại lục mắt tang thi toàn bộ tiến hóa một lần. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.